Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1822, Nho Môn tự mình cứu rỗi. Đại thực người tựa hồ có hoàn chỉnh kế hoạch, bọn họ ở chiếm lĩnh Tây Vực sau không lâu, cứ dựa theo kế hoạch của bọn họ ở Tây Vực thành lập khổng lồ thành trì. Sở hữu thợ thủ công đều là bọn hắn từ đại thực đồng thời mang tới. Mặt khác, đại thực người đến tiếp sau binh lực quá nhiều, Tây Vực thành trì lại thái quá đơn sơ, e sợ đối với bọn họ quá áp dụng. Trương Tước giải thích, Vương Sung vẫn nghe, thế nhưng lúc này cũng không khỏi sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Đánh lén, thợ thủ công, xây công sự, hết thảy tất cả đều đâu vào đấy, một hoàn tiếp một hoàn, kín đáo cực kỳ, cứ việc còn không thấy đối phương chủ soái, thế nhưng Vương Sung đã cảm giác được đối thủ lần này e sợ phi thường khó chơi. Truyền lệnh Tô Hàn Sơn, đem tất cả đại quân triệu tập đến tam giác chỗ hồng, uy hiếp đại thực người là được rồi, tạm thời không phải xuất thủ. Vương Sung trầm giọng nói, đại thực người binh mã mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, nhưng tương đối tới nói đại đường đường xá xa xôi, phương diện này muốn thế yếu rất nhiều. Hơn nữa, 300,000 binh mã tương đối đại thực mấy triệu đại quân tới nói chỉ là như muối bỏ biển, toàn thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là tam giác chỗ hổng nơi đó, một khi binh lực tổn thất, đem sẽ đối với hắn kế hoạch sau này sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, Trương Thọ Chi tiền bối nơi đó thế nào? Vương Sung hỏi, dựa theo vương gia dặn dò, bản vẽ đã gửi cho Trương tiền bối, trước mắt đang ở Thích Tây một vùng thành lập phòng tuyến. Chỉ là thời gian vội vàng, các đại thế gia sắt thép khuôn mẫu vận chuyển đến Cương Thiết Thành còn phải cần một khoảng thời gian, trước mắt nằm ở nghiêm trọng sắt thép thiếu trạng thái. Một bên, Hứa Khoa Nghi nói, chuyện này là do hắn phụ trách, từ rất lâu trước bắt đầu, Vương Sung cũng đã bắt đầu phòng bị đại thực, tuy rằng không có chiến sự, thế nhưng Vương Sung vẫn ở đi Tây Bắc chuyển vận sắt thép khuôn mẫu. Sở hữu khuôn mẫu đều dùng dương gỗ chứa, lặng yên không tiếng động đưa vào Cương Thiết Thành bên trong. Chỉ là dù vậy, này chút chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Đại thực người thế tới hung hăng, kỳ quân đội quy mô so với trong tưởng tượng còn muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Vương Sung mới bắt đầu bố trí căn bản không cách nào phòng ngự 380 vạn đại quân. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Trước tiên từ Cương Thiết Thành tam giác chỗ hổng tháo dỡ tường thành. Ngoại trừ phía bắc tường thành tạm thời không thể tháo dỡ ở ngoài, những phương hướng khác tường thành hết thảy tháo dỡ, thành lập phòng tuyến. Vương Sung nhẹ nhàng gõ gõ xa bàn biên giới, không chút do dự nói, nhìn Vương Sung không hề chần chờ nói ra câu nói này. Này một chốc cái kia, trong lòng mọi người chấn động, đột nhiên sản sinh một loại cảm giác. Vương Sung lúc trước ở tam giác chỗ hồng cùng Ô Thương thành lập Cương Thiết Thành trì, toàn bộ quá trình hao thời hao lực, lúc đó xem ra chỉ là vì đối phó Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết. Bây giờ đến nhìn, chỉ sợ Vương Sung lúc trước xây dựng này mấy tòa thành trì thời điểm, cũng đã ở phòng bị hôm nay tình huống. Trong đó tam giác chỗ hồng có hai tòa Cương Thiết Thành trì, mà Cương Thiết Thành ngoại thành xây dựng được vô cùng sự quảng đại. Mọi người lúc trước còn kỳ quái, Vương Sung lúc trước tại sao muốn vòng địa bàn lớn như vậy? Tới lúc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, có này hai tòa thành trì sắt thép khuôn mẫu, tuy rằng như cũ có chút không đủ, thế nhưng đã có thể bước đầu thành lập lên quy mô lớn phòng ngự. Là, thuộc hạ này tự sắp xếp, thông báo Trương tiền bối, Hứa Khoa Nghi trịnh trọng nói. Mặt khác, Tiết Thiên Quân cái kia một bên tin tức làm sao? Vương Sung xoay đầu, rất nhanh nhìn phía sau lưng Quách Tử Nghi và những người khác bất đồng. Quách Tử Nghi trước bị Vương Xung phái trú ở hải ngoại. Đối với tình huống bên kia nhất là hiểu rõ. Bẩm Vương gia, Doanh Châu 10 đảo đã toàn bộ chinh phục. Ở chinh phạt trong quá trình, chúng ta còn chiêu mộ một ít địa phương thổ dân, bồi dưỡng một vị Sa Di nữ vương, làm cho nàng ngay tại chỗ thay thế thống trị. Được đại thực xâm lấn tin tức, Tiết Thiên Quân đã dẫn dắt tất cả 150.000 binh mã phản hồi về trung thổ. Mặt khác, còn có một nhánh 8 vạn người đông doanh bản địa đại quân tinh nhuệ. Tuy rằng còn không sánh được Ô Thương Thiết Kỵ, nhưng này một nhánh quân đội sức chiến đấu cực kỳ có thể xem rõ. Quách Tử Nghi nói, Doanh Châu 10 đảo là cung Vũ Lăng Hương ra đời địa phương. Tuy rằng không kịp trung thổ cường thịnh, nhưng cũng không có thiếu lợi hại võ giả. Trước ở chinh phạt trong quá trình, cũng cho Tiết Thiên Quân bộ đội tạo thành quá không ít phiền phức. Bất quá, này chút Doanh Châu quân đội tuy rằng lợi hại, thế nhưng căn bản không am hiểu chiến trận chi đạo. Tiết Thiên Quân chỉ là một cắt chém trận hình, tự đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn, không pháp hình thành hữu hiệu trận hình. Dù cho này chút Doanh Châu võ giả dũng mãnh đi nữa, cũng không ngăn cản được Tiết Thiên Quân chinh phạt bước chân. Trong đại điện, nghe được Quách Tử Nghi, cung Vũ Lăng Hương đúng là thần sắc bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Thật giống như Quách Tử Nghi nói cùng nàng không có chút quan hệ nào một dạng. Doanh Châu 10 đảo xa không có trung thổ mãnh liệt như vậy quốc gia quan niệm. Hơn nữa nơi nào còn không có thống nhất, võ giả càng để ý vẫn là thực lực của tự thân cùng vinh quang. Vương Xung nghe vậy, cũng hơi gật gật đầu. Hải ngoại chinh phạt trong quá trình, Tiết Thiên Quân vẫn đang không ngừng chiêu mộ binh mã. Có hắn 150.000 binh mã, thêm vào Doanh Châu 10 đảo 8 vạn tinh nhuệ binh mã. Tổng cộng 22 vạn binh mã đã là cỗ cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Có này cỗ quá mức binh lực bổ sung, đại đường sức chiến đấu đem rất là tăng cường. Gần đủ rồi, truyền lệnh xuống, sở hữu đại quân hết tốc lực xuất phát, chạy tới Thích Tây. Vương Xung cuối cùng nhìn lướt qua Sa Bàn, ra lệnh, binh quý thần tốc, thứ hai nhật thiên còn không sáng. Vương Xung liền tập hợp dưới trướng chúng tướng, trước tiên xuất phát, chạy tới Thích Tây. Dị vực vương, người nhất định sẽ đánh bại đại thực người, đưa bọn họ đuổi ra Tây vực, đúng không? Tựu ở Vương Xung đám người trên ngựa sắp di chuyển thời điểm, một cái giòn xinh xinh thanh âm đột nhiên truyền vào Vương Xung trong tai. Vương Xung dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên nhà dân bên trong, đứng cạnh một tên 7-8 tuổi bé trai. Cái kia bé trai thân hình đơn bạc nhưng ánh mắt sáng như tuyết. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, chính một mặt mong đợi cùng sùng bái nhìn mình. Vương Xung trong lòng ấm áp, mỉm cười hướng bé trai gật gật đầu. Quá tốt rồi. Bé trai khuôn mặt mừng rỡ, thật giống như đã nghe được Vương Xung tin tức thắng lợi một dạng. Mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, phảng phất nào đó loại tín hiệu giống như vậy, hai bên đường phố dân cư bên trong lóe lên lánh cửa sổ mở ra, nguyên bản không có một bóng người trên đường phố, nháy mắt từ hai bên dân cư bên trong tuôn ra vô số kinh sư bách tính. Thần tình kích động cực kỳ, dị vực vương, người nhất định muốn ra sức đánh cái kia chút xâm phạm chúng ta biên cương con chó con. Đúng, đưa bọn họ đánh được tè ra quần, để những đại thực kia người mở mang chúng ta đại đường lợi hại. Ngoặc kép, cái kia từng người kinh sư bách tính biểu hiện xúc động phẫn nộ. Hiển nhiên lần này đại thực xâm lược cũng khơi dậy trong lòng bọn họ lửa giận cùng kiêu ngạo. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại đại thực người, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Nhìn thấy phía dưới từng cái chờ đợi cùng tín nhiệm mặt, Vương Xung trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, lớn tiếng nói, chiến đấu là quân nhân sự tình, hắn vị trí lấy lựa chọn ở trời còn chưa sáng thời gian xuất phát. Chính là không nghĩ để chiến tranh này bầu không khí ảnh hưởng đến kinh sư bách tính. Nhưng nhìn trước mắt này, sớm có dự mưu, một màn. Vương Dung nơi nào không hiểu, này chút kinh sư bách tính e sợ trắng đêm không ngủ. Thật sớm chờ ở nơi này, chính là nghĩ thay đoàn người mình đưa tiễn trợ uy. Vương Dung phía sau, Hứa Khoa Nghi, Trương Tước đám người cũng là cảm xúc dâng trào. Cảm động không thôi, tự binh nho chi loạn bắt đầu. Binh gia đã bị chèn ép quá lâu, danh vọng càng là hầu như hạ xuống đáy vực. Bọn họ đã rất hiếm thấy qua giống như bây giờ. Kinh sư muôn người đều đổ xô ra đường, cùng nhau vì là binh gia hô hào tràng diện. Vương gia là bọn hắn. Vừa lúc đó, Trương Tước mắt sắc, nhìn thấy từ trong đám người đi ra vài đạo trên người mặc trang phục nhà nho bóng người. Đột nhiên vẻ mặt biến đổi, thấp giọng nói, Vương Dung hơi gật gật đầu, cũng thu liễm nụ cười, là thiếu Trương tham sự. Hôm nay là dị vực vương xuất chinh tháng ngày, bọn họ từng cái mang theo vũ khí, là muốn làm gì? Nho môn không phải đã thất bại sao? Thánh Hoàng cũng đã hạ lệnh, lẽ nào hắn còn muốn chống lại thánh chỉ, đến cường hành ngăn cản hay sao? Ngoặc kép, trong đám người, càng ngày càng nhiều bách tính phát hiện nho môn mọi người bóng người. Từng cái nhìn Lý Quân Tiện, vẻ mặt đề phòng không ngớt, nghe được đám người nghị luận, Lý Quân Tiện bịt tai không nghe, ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra nào đó loại quyết tâm, rất nhanh. Nho môn mọi người liền đi tới Vương Dung đám người trước mặt. Bầu không khí một mảnh căng thẳng. Hứa Khoa Nghi, Trương Tước đám người càng là đã lấy tay đè ở chuôi đao trên. Vẻ mặt nghiêm túc, Lý Quân Tiện, các ngươi nho môn đã triệt để thất bại. Còn tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng sao? Vương Dung cưỡi trên bạch đề ô, nhìn Lý Quân Tiện, trầm giọng nói. Nho môn đã thua, ở thiên hạ người trước mặt bại cho mình, ở bản triều đã lại không ngày vươn mình, nhưng Lý Quân Tiện tâm tính cố chấp, thiên hạ đại đồng niềm tin phá nát. Vào giờ phút này tự liền Vương Dung cũng không biết Lý Quân Tiện sẽ làm ra thế nào điên cuồng sự tình đến, nhưng mà sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra, phù phù. Tựu ở Vương Dung đám người cùng với sở hữu kinh sư dân chúng ánh mắt bên trong. Nho môn thủ lĩnh Lý Quân Tiện cùng với phía sau hắn nho môn mọi người đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Nho môn thủ lĩnh kỵ tội nhân Lý Quân Tiện, nguyện lĩnh ngàn số nho môn, đem công chuộc tội, theo dị vực vương cùng đi đi Tây Bắc, cùng chống ngoại địch, mời dị vực vương tác thành. Lý Quân Tiện một thân áo vải, tóc rối tung, trong chớp mắt trước mọi người mặt, hạ thấp xuống đầu, nặng nề quỳ đổ ở Vương Dung trước người, mời dị vực vương tác thành. Mà cơ hồ là đồng thời, phía sau, lít nhà lít nhít, vô số nho môn bên trong người đồng dạng ngã quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống trước người, giờ khắc này Lý Quân Tiện cùng nho môn mọi người không có nữa dị vãng nhuệ khí. Giống như là người bình thường một dạng, cung cung kính kính, quỳ thoát trong đó, khiêm tốn tới cực điểm, ngoặc kép chấm than, một sát na, tất cả mọi người sợ ngây người, tự liền Vương Dung đều là rất là kinh ngạc, nhìn trước mắt một màn nói không ra lời. Thế nhưng rất nhanh, nhìn Lý Quân Tiện cái kia trương gầy gò, bị thống khổ cùng hổ thẹn hành hạ khuôn mặt. Vương Dung phảng phất hiểu cái gì, thật lòng gật gật đầu, đứng lên đi. Vương Dung trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, rất nhanh hướng về Lý Quân Tiện đi tới. Oanh, phong lôi từng trận, theo Vương Dung mệnh lệnh, bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn đại quân hết ngày dài lại đêm thâu. Từ mỗi cái phương hướng dâng tới Thích Tây. Lý Quân Tiện cùng Nho Môn cũng đồng dạng tham dự vào trong đó. Đây là bọn hắn hướng về đại đường, cùng với thiên hạ vạn dân chuộc tội cơ hội duy nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,